Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 980, trong vũng nước bí mật. Nhưng Khôn Thiếu vạn vạn không nghĩ đến, bọn họ tự cho là theo tai mắt cái kia bên trong nhận được tin tức vô cùng có thể dựa vào. Đang toàn lực hướng về Táng Long Hoang Nguyên xuất phát thời điểm, Tam Đại Liên Minh lại bị cái này hai nơi địa đồ tính nguy hiểm dọa đến toàn bộ rút lui, lần nữa trở về Hòa Bình Thành bên ngoài bắt đầu thăm dò hành động. Ngay tại Khôn Thiếu hưng phấn chỉ huy quân đoàn vượt qua địa đồ thời điểm, Tam Đại Liên Minh người chơi đã toàn thể bên dưới dùng cơm. Buổi chiều tiếp tục ở ngoài thành thăm dò địa đồ tấm màn đen. Lý Minh một bữa cơm ăn hết, liền online một người đơn soát luyện cấp. Tam Đại Liên Minh cũng bắt đầu bình thường thăm dò địa đồ hành động. Chỉ bất quá, Bá Thiên Minh các người chơi lại phát hiện Tân Đại Lục. Theo Khôn Thiếu trở lại tin tức, chính diện Táng Long Hoang Nguyên tồn tại, Bá Thiên Phi Tinh cũng tranh thủ thời gian khởi xướng thăm dò kế hoạch. Mang theo thuộc hạ quân đoàn hưng phấn phóng tới sơn mạch một chỗ khác. Cái này ngược lại tốt, toàn bộ Thiết Nham sơn mạch không còn có Bá Thiên Minh thăm dò bộ đội. Hoàng Triều quân đoàn bắt đầu điên cuồng bốn phía quét đồ. Liền Hoàng Triều Lang Huyết đều cảm thấy kỳ quái. Đám kia âm hồn bất tán Bá Thiên Minh các người chơi, hiện tại cũng đi nơi đó. Táng Long Hoang Nguyên đất vàng đồi núi địa đồ, Bá Thiên Phi Tinh chính mang theo nhóm lớn các người chơi phóng tới địa đồ chỗ sâu. Sau lưng lưu lại nhóm lớn người chơi thi thể, cùng lít nhà lít nhít vô số da xanh người lùn. Khôn Thiếu đội ngũ đã sớm tiến vào hoang nguyên, nhưng là đồng dạng đụng phải nơi này ẩn tàng tinh anh quái vật điên cuồng công kích. Tổn thất không ít người chơi về sau, mới tính bình an thông qua nơi này. Bá Thiên Phi Tinh lần nữa chạy đến, đồng dạng cảm thấy vạn phần đau đầu. Hai chi đội ngũ nỗ lực nhất định số thương vong lượng về sau, lúc này mới cùng nhau hội tụ tại vũng nước địa đồ ở mép. Đi qua nội tuyến bàn giao, bọn họ cũng biết nơi này nguy hiểm. Bất quá, Khôn Thiếu cùng Bá Thiên Phi Tinh cũng không có Lý Minh như thế kiên nhẫn. Đã đi tới nơi này, bọn họ không phải muốn biết rõ ràng những thứ này trong vũng nước ẩn tàng bí mật. Đến mức đất vàng đồi núi địa đồ, bọn họ cũng đồng dạng cảm thấy đất vàng đồi núi bên trong nhất định ẩn giấu đi bảo bối gì tư nguyên. Đáng tiếc chỗ đó da xanh người lùn quá mức hung tàn, bọn họ đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Nhưng là đối mặt mảnh này vũng nước, bọn họ đã bắt đầu nghĩ biện pháp xem xét bí mật. Trong vũng nước nhất định có kỳ lạ thiết lập, những cái kia nước ngâm thì có thể nói rõ tình huống. Đến ở trong đó cự oa quái vật, chúng ta phái người đem bọn nó dẫn ra lại nói. Khôn Thiếu hưng phấn nói ra, cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Bá Thiên Phi Tinh đồng dạng phi thường tò mò, hai người bọn họ cùng Lý Minh tính cách ngược lại, hiện tại biết rõ nơi này quái vật không dễ chọc, thăm dò bí mật lời nói khẳng định phải hy sinh không ít người chơi. Nhưng Lý Minh lựa chọn về sau thực lực có lại đến thăm dò. Nhưng bọn hắn lại không tỉ mỉ ra môn nguy hiểm, khăng khăng muốn trước xem xét bí mật lại nói. Kết quả là, Bá Thiên Minh người bắt đầu hướng vũng nước tới gần. Trong nháy mắt, trong vũng nước màu đỏ lưỡi dài xuất hiện lần nữa, đem tới gần các người chơi triệt để quấn quanh. Một trận trong tiếng kêu sợ hãi. Không đợi Bá Thiên Minh người chơi nắm chặt dây thừng kéo về phía sau kéo, lưỡi dài liền đem từng cái người chơi cuốn vào trong vũng nước. Ào ào ào, cột nước bay múa đầy trời. Không đến 3 giây đồng hồ, vũng nước mặt ngoài từng chuỗi mức thương tổn biến mất về sau, chính là từng đạo bạch quang phiêu nổi lên. Các người chơi thi thể cũng không thấy. Cẩn thận một chút, lại đi dẫn quái. Khôn Thiếu phẫn giận dữ hét, các người chơi chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước, bên hông quấn lấy dây thừng, lần nữa hấp dẫn quái vật công kích. Vù vù thanh âm vang lên lần nữa. Từng cây lưỡi dài lại một lần xuất hiện. Bất quá lần này, Bá Thiên Minh các người chơi cuối cùng từ lúc đầu trong kinh ngạc kịp phản ứng. Nhìn lấy phía trước đồng đội bị quấn quanh thời điểm, liền lập tức nắm chặt dây thừng bắt đầu ra sức lôi kéo. Đang chỉ huy thần khí cùng cực hàn ma quân đơn độc cầy quái Lý Minh. Trước mắt bỗng nhiên nhảy ra một cái nói chuyện riêng xin. Kêu gọi người, Hoàng Triều Lang Huyết, Lý Minh tranh thủ thời gian kết nối nói chuyện riêng. Trước mắt giao diện nhảy ra, lão đệ, chúng ta tai mắt phát tới tin tức. Bá Thiên Minh người quả nhiên tiến vào Táng Long Hoang Nguyên. Hiện tại chính nghĩ biện pháp dò xét vũng nước bí mật chứ. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói. Sớm nằm trong dự liệu, xem ra ngươi trong thủ hạ vẫn lạc ẩn giấu đi Bá Thiên Minh nội tuyến a. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra, đây là không có cách nào sự tình. Chúng ta Hoàng Triều công hội nhân số đông đảo, muốn đào ra một cái nội tuyến thực sự rất khó khăn. Bất quá may ra lão đệ đã sớm chuẩn bị, biết bọn họ sẽ đi qua. Bất quá để bọn hắn biết Táng Long Hoang Nguyên tồn tại, đối với chúng ta về sau phát triển sẽ có hay không có phiền phức. Hoàng Triều Lang Huyết hỏi, Bá Thiên Minh hiện đang bốc lên đến, nhất định cùng đối diện có cái gì liên lụy. Một khi bọn họ muốn để mắt tới chúng ta, muốn vứt bỏ bọn họ cơ hồ là chuyện không có khả năng. Đã không cách nào tránh khỏi, vậy liền để bọn họ giúp chúng ta thăm dò địa đồ a. Biết rõ ràng trong hoang nguyên một số bí mật, dù sao bọn họ cũng lấy không được, để bọn hắn trước giày vò chứ sao. Lý Minh không để bụng nói ra, vậy được, ta để tay mắt nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động. Mặc kệ bọn hắn phát hiện cái gì, đều giống như trợ giúp chúng ta khai hoang. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói, bọn họ hôm nay là một con đường chết, không cần để ý tới bọn họ. Chúng ta nắm chặt thăm dò địa đồ là được. Lý Minh gật đầu nói, một con đường chết, ngươi lại chuẩn bị cho bọn họ cái gì? Hoàng Triều Lang Huyết sững sờ, lão ca quên qua, còn có tòa kia hoang nguyên đâu. Bọn họ nếu là không thỏa mãn tiếp tục hướng phía trước sông, liền nên bọn họ chịu đau khổ. Lý Minh cười nói, minh bạch. Hoàng Triều Lang Huyết ánh mắt sáng lên, kinh hỉ gật đầu nói, kết thúc nói chuyện riêng. Hai người liền không còn quan tâm bên kia tình huống, chỉ cần nội tuyến tùy thời truyền về tình báo liền có thể. Nửa giờ đi qua, Táng Long Hoang Nguyên vũng nước khu vực truyền đến từng trận tiếng hoan hô. Nhóm lớn Bá Thiên Minh các người chơi mắt thấy mấy cái to lớn cự hoa bị đám người chơi vây quanh, cũng không ngừng triển khai công kích. Những thứ này cự hoa trong đám người không ngừng mở ra miệng rộng phun ra hỏa diễm, hỏa trụ những nơi đi qua, nhóm lớn người chơi thi thể đổ đầy bãi cỏ. Nhưng dù cho gặp phải lớn như thế thương vong, Khôn Thiếu cùng Bá Thiên Phi Tinh hai mắt bên trong y nguyên lóe ra kinh hỉ quang mang. Bởi vì cự hoa bị hút dẫn sau khi đi ra, bọn họ đã phái người nhảy vào trong vũng nước thăm dò bên trong huyền bí. Cự hoa bị nhóm lớn các người chơi vây quanh, may mắn bọn họ đẳng cấp cao, có thể tránh qua đại lượng thương tổn, mà lại mỗi một lần công kích đều có thể rất nhanh xử lý trước mắt địch nhân. Nhưng bất đắc dĩ đối phương nhân số đông đảo, bọn họ lượng máu cũng đang không ngừng hạ xuống bên trong. To lớn độc viêm hoa trên đỉnh đầu nhìn chằm chằm từng chuỗi con số. Các loại né tránh đón đỡ miễn dịch chữ, để Bá Thiên Minh các người chơi dị thường bất đắc dĩ. Nhưng chỉ cần thấy được cái nào đó đồng đội công kích trúng đích, có thể cho đối phương tạo thành thương tổn, tiếng hoan hô liền bỗng nhiên vang lên. Dần dần, 5-6 đầu cự hoa đã bắt đầu tàn huyết, mà vũng nước chỗ sóng nước cuồn cuộn, mấy cái ướt sũng các người chơi bò lên bờ một bên. Một mặt hưng phấn hướng về các quan chỉ huy chỗ vị trí phóng đi. Mỗi người trong nước còn cầm lấy một đoàn đang thiêu đốt ngọn lửa màu xanh biếc. Lão đại, tìm tới đồ tốt, Các ngươi mau nhìn, một tên người chơi trong hai tay lóng lánh đại đoàn ngọn lửa xanh lục. Trên đỉnh đầu còn đỉnh lấy mức thương tổn, thanh máu không ngừng hạ xuống lấy. Một đường cuồng vọt tới Khôn Thiếu cùng Bá Thiên Phi Tinh trước mặt. Chung quanh chữa bệnh các người chơi tranh thủ thời gian cho mấy người kia tăng máu. Nhưng là đỉnh đầu bọn họ mức thương tổn y nguyên không ngừng nhảy ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.